Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3072, ta không đi. Góc truyện audio.com, thứ 3072 chương ta không đi. Thước Long Vương, chư vị Long Đế đại nhân đang long đảo dục huyết chiến đấu hăng hái, tự nhiên cư công chí vị Ly Long Vương trầm giọng nói. Nhưng Trúc Long Tinh bên này không có Tô Đạo Hữu, cũng chống đỡ không đến chư vị Long Đế đại nhân tới trợ giúp, cái này hai chuyện vốn cũng không sao xung đột. Cùng Long Ly so sánh với, Ly Long Vương đáp lại, Minh Hiền lão luyện rất nhiều, cẩn thận chặt chẽ, không có cho Thước Long Vương lưu lại cái gì nhược điểm. Kỳ thật, những năm gần đây này trong Long tộc bộ cũng thường xuyên phát sinh tranh đấu. Nói va chạm lúc giữa thường thường đều cất giấu đao quang kiếm ảnh, hơi không cẩn thận thụ người nắm thóp sẽ gặp bị khấu trừ kế tiếp ngập trời tội danh, kết cục cực thảm. Long Ly vừa rồi nếu là ứng phó không đúng, rơi vào Thước Long Vương cạm bẫy, nói không chừng sẽ gặp bị an một cái đằng trước chống lại không tôn, thông đồng với địch phản bội tộc tội lớn. Loại sự tình này, tại từng đã là trong Long tộc quả thực không thể tưởng tượng, hoang đường đến cực điểm. Nhưng những năm gần đây này, lại nhiều lần phát sinh, Long tộc giữa cũng là người người cảm thấy bất an. Ly Long Vương thấy hơn nhiều trường hợp như vậy, tự nhiên biết rõ trong đó lợi hại. Đối với cái gì công lao Tô Tử Mặc không thèm để ý chút nào, cũng khinh thường cùng đối phương tranh luận. Chư vị, tại hạ cáo từ, Tô Tử Mặc chẳng muốn hàn huyên, cũng không muốn tại đây đối đãi các ngươi xuống dưới, đầu hơi hơi chắp tay, liền dẫn Long Nhiên cùng hầu tử quay người rời đi. Đem Long Nhiên mang đi, lần này Long giới hành trình, đã đạt thành mục đích. Một đám bạch nhãn lang, hầu tử trong mắt lửa giận nhưng chưa tiêu tản ra, hừ lạnh một tiếng. Người nói cái gì, lập tức có mấy vị Long Vương đứng dậy, lớn tiếng quát lớn. Được rồi, chẳng qua là phàn nàn vài câu, theo hắn đi đi. Linh Long Vương vội vàng đứng ra đây, dàn xếp lo lắng lại sinh ra cái gì chuyện khác bưng. Ly Long Vương cũng không có lại nói cái gì công lao sự tình. Lấy dưới mắt Long tộc hoàn cảnh, Tô Tử Mặc đám người sớm đi ly khai, chưa chắc là chuyện xấu. Trước Nhật Long Đế nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc bóng lưng rời đi, híp híp mắt trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Ngươi không thể đi, Tô Tử Mặc vừa muốn xé mở hư không, ly khai Trúc Long vực Thước Long Vương đột nhiên đứng dậy, ngăn cản tại ba người bọn họ trước người, sắc mặt bất thiện. Thước Long Vương, ngươi làm cái gì? Ly Long Vương nhìn không được quát tháo một tiếng. Ta làm cái gì? Thước Long Vương cực kỳ bình tĩnh, đầu hơi hơi cười lạnh, nói. Ngươi không bằng hỏi trước một chút nữ nhi bảo bối của ngươi, cùng cái này dị tộc liên thủ tại Trúc Long Tinh làm cái gì? Có chuyện gì, ngươi không ngại nói thẳng. Băng Xương Long Đế cao mày nói. Thước Long Vương trầm giọng nói. Long Ly mang theo cái này dị tộc vương giả tiến về trước bái kiến Trúc Long Vương, cũng không lâu lắm Trúc Long Vương liền chết tại đây mất dị tộc vương giả trong tay. Ly Long Vương trong lòng trầm xuống, theo bản năng nhìn về phía Long Ly. Người nói bậy, Long Ly vội vàng giải thích nói. Là bởi vì chúng ta phát hiện Trúc Long Vương thân nhuộm nguyền rùa, phản bội Long tộc Tô Đại Ca đưa hắn trấn áp về sau, muốn tiến hành siêu hồn thuật mới khiến cho Trúc Long Vương nguyên thần trong nguyền rùa bộc phát thân tử đạo tiêu. Ha ha, Thước Long Vương cười lạnh nói. Góc truyện audio.com. Trúc Long Vương thân là một vực đứng đầu, càng vất vả công lao càng lớn, tại Long giới nhiều năm như vậy đều không có vấn đề gì, hết lần này tới lần khác các ngươi bái kiến Trúc Long Vương thời điểm, phát hiện Trúc Long Vương thân nhuộm nguyền rùa. Hại chết Trúc Long Vương về sau, mộ giới đại quân theo sát tới, thật đúng là trùng hợp a, cái này hai chuyện đương nhiên không có quan hệ gì. Nhưng Thước Long Vương cố ý đem cái này hai chuyện liên hệ cùng một chỗ tự nhiên dễ dàng làm cho người liên tưởng. Long Ly lớn tiếng nói, sự thật chính là như thế. Ly Long Vương trầm ngâm nói, Ly Long vực ở bên trong cũng xác thực phát hiện có Long tộc sinh có dị tâm, phá hư bản Long đại trận dẫn huyết giới nhập cảnh. Linh Long Vương cũng đứng dậy, nói, Trúc Long Vương thân vẫn thời điểm, chúng ta cũng không ở đây, nhưng Viêm Long Vương thân nhuộm nguyền rùa, lại là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Ly Long Vương cùng Linh Long Vương, kỳ thật cũng đang giúp lấy Tô Tử Mặc nói chuyện. Từ đầu đến cuối Tô Tử Mặc đều là thờ ơ lạnh nhạt, một lời không nói, thậm chí đều không có nếm thử đi giải thích. Loại sự tình này, căn bản không cần giải thích, nếu là không có hắn ra tay, Trúc Long Tinh đã bị diệt. Hắn cùng với mộ giới đại quân tựu không khả năng có bất kỳ liên quan. Nhưng phàm là người bình thường, đều có thể suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong đó. Nếu như loại sự tình này, đều cần hắn đến từ chứng nhận trong sạch cái kia Long tộc chỉ sợ đã nát đã đến cột trong. Chỉ tiếc hiện trường có hai vị Long Đế. Bằng không thì, hắn khả năng còn có thể nếm thử ra tay, đem cái kia Thước Long Vương trấn áp giam cầm nguyên thần đi ra nhìn một cái. Trúc Long Vương, có hay không thân nhuộm nguyền rùa, việc này Long tộc thì sẽ điều tra rõ. Trước Nhật Long Đế chậm rãi mở miệng, thanh âm lộ ra một tia uy nghiêm, lời nói xoay chuyển. nhưng mặc dù hắn thân nhuộm nguyền rủa, phản bội Long tộc cũng nên để cho Long tộc để đối với hắn thẩm phán trừng phạt, không phải do dị tộc nhúng tay. Việc này không có nói rõ, các ngươi ai cũng đi không được. Ly Long Vương trong lòng trầm xuống, vội vàng nói. Đốt ngày đại nhân, Trúc Long Vương tuy rằng bởi vì hắn mà chết nhưng Tô Đạo Hữu dù sao bảo hộ Trúc Long Tinh có công, hắn. Ta đương nhiên biết rõ. Không đợi Ly Long Vương nói xong, trước Nhật Long Đế liền đem làm cắt ngang, lạnh lùng nói. Nếu không có như thế, hắn còn có thể sống đến bây giờ. Lời nói đã đến nước này, Ly Long Vương cũng không dám nói nữa cái gì, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Băng Xương Long Đế. Băng Xương Long Đế thần thức truyền âm nói. Việc này, không dễ làm, dù sao cũng là ngũ đại Long Vương chi nhất thân vẫn bị dị tộc giết chết. Ly Long Vương cũng có chút nóng nảy, nói. Trúc Long Vương thân nhuộm nguyền rủa, phản bội Long tộc chính là đáng chết, giết hắn chính là dị tộc vẫn là đồng tộc lại có quan hệ gì? Băng Xương Long Đế than nhẹ một tiếng, nói. Đã từng xác thực không có quan hệ gì, Long tộc thậm chí còn gặp cảm tạ hắn, nhưng cái này mấy ngàn năm qua. Băng Xương Long Đế không có tiếp tục nói hết. Mấy ngàn năm qua, Long tộc sinh tồn hoàn cảnh kịch liệt chuyển biến xấu, đổi trắng thay đen, thị phi chẳng phân biệt được sự tình nhìn mãi quen mắt, nàng đều có chút chết lặng. Đồng tộc giữa, đều lẫn nhau triền yết, huống chi đối mặt dị tộc. Hước Long Vương trầm giọng nói, Trúc Long Vương có hay không thân nhuộm nguyền rủa, còn chưa biết được. Gocchuyenaudio.com, nhưng cái này dị tộc hại chết Trúc Long Vương, khiến cho Trúc Long Tinh rắn mất đầu, suýt nữa bị mộ giới cường địch thừa dịp hư mà vào, tội đáng chết vạn lần. Ly Long Vương mọi người nghe vậy, sắc mặt đại biến. Hước Long Vương đây là muốn Tô Tử Mặc tính mạng, hầu tử song quyền nắm chặt trong cơn giận dữ, lớn tiếng nói. Trong thiên hạ còn có như vậy hoang đường sự tình không? Đại ca của ta vừa xuất thủ cứu các ngươi rồi, các ngươi trở tay sẽ phải hại chết hắn. Không ai muốn hại hắn, trước Nhật Long Đế lạnh lùng nói. Giết người thì đền mạng, cái này chính là đạo lý đơn giản nhất. Nhân tộc ngươi còn có lời gì nói? Trước Nhật Long Đế trên cao nhìn xuống nhìn xem Tô Tử Mặc tựa hồ sau một khắc liền muốn động thủ. Long Ly gấp đến độ đã khóc ra thành tiếng. Nàng thật sự không nghĩ tới Tô Tử Mặc đi vào Long Giới, không có chết tại mộ giới mấy nghìn vị động thiên vương giả vây giết ở bên trong, ngược lại cũng bị Long tộc đế quân sát hại. Không phải nói, Tô Tử Mặc đột nhiên cười cười, nói. Ta không đi, từ đầu đến cuối, hắn cũng không muốn cuốn vào Long Phượng cuộc chiến. Tìm được Long Nhiên về sau, hắn đầu muốn mau rời khỏi. Chỉ bất quá thân bất do kỳ, liên tiếp tại Phong Thành Trúc Long Tinh ngoại ra tay, đại chiến hai trận. Dù vậy, hắn đều không nghĩ muốn cái gì công lao, đầu muốn rời đi mà thôi. Cho tới giờ khắc này, Long tộc hùng hổ dọa người, hắn mới chính thức quyết định. Hắn ngã xuống muốn nhìn một chút, Long tộc cuối cùng nát đến trình độ nào, là ai ở sau lưng quấy làm cho phong vân. Đều muốn cùng ta đấu pháp sao? Vậy tới thử xem nhìn. Cách chương.